Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút ra có bao nhiêu hậu. 34, bỗng nhiên nhìn đến thi thể, tiên Mỹ nhịn không được kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn chết như thế nào? Hai cái hố người, một cái là Ngô Huy, một cái là tuyên Mỹ đồng bạn, nói khó nghe một chút. Hai người chính là đội ngũ chung tay nải, Tuyên Mỹ nói xong lời nói sau. Lại chính mình phản ứng lại đây, bọn họ là bị vứt bỏ rớt. Lê Ca không có đáp lời, nhưng xem nàng phản ứng, cũng cơ bản đều có thể đoán được chính là bọn họ lại như thế nào biết. Ôn Nhã hỏi, còn có mặt khác bẫy dập sao? Hỏi xong, mắt kính nam đầy đầy mắt kính. Ta hiểu được, nơi này chính là vãng sinh lộ đi. Tập thể hình giáo luyện vẻ mặt mờ mịt, vãng sinh lộ là cái gì? Mắt kính nam nhìn hắn một cái, vãng sinh lộ là tân thế giới một cái bom trạm kiểm soát. Xuất hiện ở cố định thời gian nội, từ trước đến nay là ở buổi tối 10 giờ tà hữu mở ra. Bị tuyển định đoạn đường sẽ tràn ngập xương đen, gặp được vãng sinh lộ không có hắn pháp. Cần thiết muốn hiến tế hai người mới có thể đi qua đi, nói cách khác. Ở Lê Ca bọn họ vào nhà lúc sau, những người khác ra tới gặp vãng sinh lộ, theo sau bọn họ ném xuống này hai người, đạp trở về đi đoạn đường, kia ý tứ này là chúng ta đi qua đi không có bất luận vấn đề gì đi. Tập thể hình giáo luyện cũng không quản những người khác rốt cuộc làm cái gì. Hiện tại để lại cho bọn họ thời gian nhưng không dài. Hắn xoay đầu nhìn về phía Lê Ca. Kia còn không nhanh lên ngẫm lại chúng ta muốn như thế nào trở về. Lê Ca nhìn chằm chằm tập thể hình giáo luyện mặt, sau một lát gật gật đầu nói, ngoặc kép, hành đi. Ôn Nhã hoang mang mà nhíu hạ mi, ở nàng trong ấn tượng, Lê Ca cũng không phải là loại này dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp nhân vật a, này tập thể hình giáo. Luyện như vậy mạo phạm nàng, nàng một chút đều không có tức giận bộ dáng. Mà xuống một giây, Lê Ca từ tùy thân trong không gian lấy ra một cái hộp quà. Ngữ khí phi thường tiếc nuối, tuy rằng ta là có biện pháp trở về, nhưng mỗi lần chỉ có thể đưa một người trở về. Tập thể hình giáo luyện nhìn đến hộp quà, đôi mắt tức khắc sáng ngời, Tuyên Mỹ thực kinh ngạc. Ai, ngươi nói có ý tứ gì? Mắt kính nam, vãng sinh lộ mở ra lúc sau có thể đại đại ngắn lại trở về lộ trình. Nhưng mở ra thời gian càng lâu, trên đường càng sẽ trêu chọc đến khác dơ đồ vật, chỉ có mới vừa mở ra kia 10 phút nội là hoàn toàn không ngại thông hành, chúng ta ở trong phòng. Đãi thời gian lâu lắm, bước lên con đường này nhất định sẽ ra vấn đề, ta biết nói ví dụ bên trong, có tuy rằng khai tế nhưng lại vẫn là chết ở trên đường ví dụ tập thể hình giáo luyện một chủy lòng. Bàn tay, nếu nói như vậy. Khiến cho ta cái thứ nhất qua đi thử xem, nếu không thành vấn đề, ta trả lại cho các ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sau lưng thứ này có thể thoát ly thân thể, đến lúc đó trực tiếp đem đồ vật từ không trung vận lại đây liền thành. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ở phía trước còn có hắn vứt bỏ đồng bạn ví dụ. Mọi người đều không tin hắn nói dễ dàng như vậy. Nếu là ngươi đi liền không trở lại làm sao bây giờ? Ôn Nhã tức giận mà nói, tập thể hình giáo luyện lập tức thò lại gần. Ngươi xem hiện tại ngươi đồng bạn cũng đã chết, ta đồng bạn cũng không biết sống chết, ta rõ ràng nàng năng lực, nàng hẳn là cũng đã chết mới đúng. Ngươi nếu không tin hiện tại chúng ta kết hạ tổ, ta sao có thể không cam đoan an toàn của ngươi? Tiên Mỹ nửa tin nửa ngờ. Liếc liếc mắt một cái Lê Ca một bộ các ngươi làm cái gì đều cùng ta không quan hệ lạnh nhạt. Mặt chuyện tới hiện giờ ngươi cũng không tin ta sao? Vẫn là ngươi tính toán cùng cái kia mắt kính nam kết minh. Tập thể hình giáo luyện tức khắc nghiêm túc lên, ánh mắt ở hai người chi gian xoay cái qua lại, rõ ràng cái gì đều còn chưa nói. Lại bị nhìn chằm chằm ra giống làm cái gì chuyện xấu ghê tởm cảm giác. Tiên Mỹ cưỡng chế trong lòng khó chịu, có lệ nói, lại không phải ta nói hành là được, đồ vật ở Lâm Ca trong tay, ngươi cũng đến trải qua hắn đồng ý đi. nhưng hiển nhiên tập thể hình giáo luyện cũng không để ý cái này. Nghe được lời này, hắn khiêu khích mà nhìn về phía Lê Ca, ngươi nhất định sẽ cho ta, đúng không? Vốn tưởng rằng Lê Ca sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ rằng nghe được lời này, Lê Ca chỉ là lười nhác dương mắt hỏi hắn, tự gánh lấy hậu quả, tự gánh lấy hậu quả. Tuy rằng cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả, tập thể hình giáo luyện một chương miệng liền buột miệng thốt ra. Nói xong muốn nhận cũng thu không trở lại, hắn dứt khoát tâm một hoành, rong rong dài dài giống cái nữ nhân, ngươi nhanh lên cho ta, ta đi cho các ngươi thăm dò đường. Nga, vậy được rồi, Lê Ca đem trong tay hộp quà mở ra. Từ giữa lấy ra một vòng vòng tay đưa qua đi. Đem cái này mang ở trên tay, tập thể hình giáo luyện chỉ thấy kia vòng tay cả người thấu phấn. Thoạt nhìn đàn bà chít chít, thật sự gọi người không nỡ nhìn thẳng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đây là có thể làm hắn trở về vòng tay. Lại xấu hắn cũng chỉ có thể nhịn, được rồi, ta đi rồi, buộc chính mình không đi xem vòng tay. Tập thể hình giáo luyện che lại vòng tay. Thẳng tắp đi phía trước đi đến, mới vừa hướng bên trong đạp đi một bước. Chung quanh đằng mà dâng lên xương đen, Tuyên Mỹ lo lắng mà nhìn xương đen. Hỏi, có thể hay không xảy ra chuyện a? Mang lên vòng tay thật sự liền không thành vấn đề sao? Lê Ca sờ sờ khuyên tai, ta khi nào nói mang lên vòng tay liền không thành vấn đề. Tuyên Mỹ, ngoặc kép. Xương đen ở trước mặt kéo một đạo hắc mành, không ai biết bên trong có hay không phát sinh chuyện gì. Nhưng thật ra nghe xong Lê Ca hỏi chuyện, Tiên Mỹ phía sau lưng tức khắc nổi lên run rẩy, nàng đợi một lát. Thấy Lê Ca không có bổ sung ý tứ, mới thật cẩn thận hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Ta vừa mới là nói như thế nào? Ôn Nhã cũng cân nhắc ra nàng ý tứ tới. Nàng đem toái phát liêu đến nhĩ sau, thế Tuyên Mỹ ôn cố một lần, nàng nói tuy rằng có biện pháp trở về, nhưng mỗi lần chỉ có thể đưa một người trở về, nhưng kia hộp quà không phải có thể chống đỡ cái gì. Yêu ma quỷ quái dơ đồ vật sao? Ta nhưng không nói như vậy, Lê Ca dùng cầm chỉ mắt kính nam. Ta cũng chưa nói hộp quà chính là lễ vật vẫn là trừng phạt. Huống hồ ta nói ta chỉ có thể mang một người đi ra ngoài. Chưa nói những người khác không thể chính mình đi ra ngoài, nghe được lời này. Tiên Mỹ cũng coi như là minh bạch, cho nên hắn lấy đi kia vòng tay là làm gì đó. Lê Ca, ngươi nghe nói qua đuổi muỗi hoàn sao? Tiên Mỹ, ngoặc kép, Tiên Mỹ, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi phảng phất ở đậu ta. Lúc này, trong đầu truyền đến phì thu thanh âm. Không khách khí, đây đều là ta nên làm, trăm bước thanh tiểu đồng chí nhân ra còn như vậy tiểu. Người nọ ra quá dày nó cắn bất động đát. Lê Ca, ta tựa hồ không có cảm tạ ngươi, Phi Thu nâng lên cánh vỗ vỗ tròn vo bụng. Gật đầu cười, không có việc gì, ta có thể hiểu ngơ mơ siêu, nếu có một ngày có cơ hội. Lê Ca xách một tiếng đầu lưỡi để đến hàm trên, Phi Thu chớp chớp đôi mắt. Tò mò mà chờ Lê Ca hạ lời nói, tiếp theo liền nghe được nàng nói. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút ra có bao nhiêu hậu, Phi Thu. Ngoặc kép, biết được Lê Ca cũng không có băng nhân tính toán. Huệ Mỹ lo lắng mà nhìn về phía xương đen chỗ sâu trong, nàng đảo không phải thật sự ở quan tâm tập. Thể hình giáo luyện, mà là tự hỏi đối phương tồn tại xuống dưới khả năng tính. Cùng với hắn giá trị so tuy rằng tập thể hình giáo luyện vũ lực giá trị cao. Nhưng hắn đầu óc cũng không quá hảo. Nhưng mắt kính nam dọc theo đường đi không có gì bọt nước. Nhưng thật ra lý luận phương diện công khóa làm thực đủ. Cũng sẽ không dễ dàng tìm đường chết nhưng mắt kính nam đến bây giờ đều không có bày ra không thực. Lực, trước mắt tới nói, tự nhiên là hai người đều tồn tại tốt nhất. Đại bộ phận người tổ hợp đều đã cố định xuống dưới sẽ không thay đổi. Bọn họ cũng chỉ có chính mình một cái lựa chọn. À không đúng, Tuyên Mỹ đột nhiên phía sau lưng tê dần. Nghĩ tới một kiện cũng không quá tốt sự, nàng vội vàng hỏi Lê Ca. Chúng ta đây chẳng lẽ liền phải như vậy vẫn luôn chờ đợi sao? Lê Ca lúc này đang từ tùy thân trong không gian móc ra hai thanh đèn pin. Nghe được lời này khi thuận tay nhét vào tay nàng. Từng vào nhà ma sao? Tiên Mỹ ngốc gật gật đầu, tiếp theo lại nghe Lê Ca nói. Chơi đùa liền hảo, giây tiếp theo. Nàng thân thể đột nhiên một cái không trọng. Cả người sau này ngã vài bước. Cũng may nàng kịp thời ổn định thân thể. Nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn chưa đi đến xương đen bên trong. Trước mắt chỉ còn một đạo hắc mảnh, Tuyên Mỹ kinh hô một tiếng. Vội vàng đi phía trước chạy tới, đột nhiên. Sau cổ tử bị người một bắt, một đạo lãnh đạm nam âm ở nàng cái ót vang lên. Phạm cái gì xuẩn, đi rồi, nói xong. Sau cổ lực đạo buông lỏng, mắt kính nam đẩy đẩy mắt kính, mở ra trong tay đèn pin. Lạnh nhạt một khuôn mặt đi phía trước đi rồi, Tuyên tóc đẹp ngốc mà lưu tại chỗ. Tiếp theo liền nhìn đến Lê Ca cùng Ôn Nhã một trước một sau mà cũng đi vào xương đen bên trong. Rất có một bộ lại đây du lịch ngắm phong cảnh nhàn nhã cả mơ siêu nhìn đến Tuyên Mỹ. Ôn Nhã câu môi cười, chơi đến vui sướng, Tuyên Mỹ sợ hãi cực kỳ. Nhưng Lê Ca bên cạnh người có Ôn Nhã, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là trước tiến đến mắt kính nam bên cạnh người đi thăm thăm khẩu phong, cái kia. Tiên Mỹ thử mà kéo lại mắt kính nam góc áo. Hỏi, ngươi một người đi, sẽ không sợ trên đường gặp được cái gì quái vật sao? Mắt kính nam không cho là đúng. Đều ở thế giới này hỗn đã bao lâu? Ngươi còn đang sợ quái vật sao? Tiên Mỹ mới vừa hé miệng, mắt kính nam liền đổ trở về. Ta tính cách lãnh, không thích cùng người khác cùng nhau đi. Nếu ngươi có năng lực, ta có thể đem phía sau lưng giao cho ngươi. Nhưng nếu gặp được quái vật ngươi muốn tránh ở ta sau lưng anh nói. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đi tai họa quái vật. Hắn nghiêm trang mỉa mai xong. Mới một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Xin lỗi nói, thực xin lỗi, nhân thân công kích dỗi xong rồi lời nói. Ôn Nhã mới không chút hoang mang hỏi. Ngươi như vậy khí nhân ra. Không sợ người ra quay đầu liền cùng cái kia tập thể hình giáo luyện tổ bất hòa ngươi. Mắt kính nam toàn bộ hành trình biểu tình liền dao động đều không có. Lại có cái gì quan hệ đâu. Hiện tại đã là cuối cùng trò chơi. Tổ hợp chỉ là ứng phó trò chơi dùng. Đến yêu cầu thời điểm tự nhiên sẽ thoát ra tới. Cũng không cần đi gắn bó cái gì, Ôn Nhã nhìn mắt Tuyên Mỹ. Tổng cảm thấy cái này nữ hài dây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới. Cũng hoặc là móc ra cái gì đại bảo bối cùng hắn đánh cái ngươi chết ta sống, ngoài dự đoán chính là. Tiên Mỹ nắm chặt nắm tay trầm mặc một lát, cư nhiên cái gì đều không có nói, mà là nhắm lại miệng, nâng bước đi phía trước đi. Quanh thân khí chất đột nhiên trở nên lăng lịch vài phần, Ôn Nhã không khỏi nhỏ giọng than một câu. Nhìn xem, đem nhân ra tức giận đến đều không nghĩ nói chuyện, Lê Ca liếc mắt một cái. Thuận miệng nói, đây mới là nàng chân chính bộ dáng đi. Ôn Nhã, ngoặc kép, nàng cẩn thận suy nghĩ vài giây. Trong lòng ngoạ tào một tiếng, có thể tới nơi này, còn sống đến bây giờ đều không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Quang lấy bình thường nữ hài tới bình định một người thật sự là quá hẹp hòi, từ Tuyên Mỹ bắt đầu có tồn tại cảm, lại đến vừa mới không quái bùng nổ điểm, nàng vẫn luôn ở sắm vai một cái nhu nhược pha lê tâm nữ hài. Vị này biểu tượng mê hoặc đôi mắt, nàng thiếu chút nữa liền cho rằng Tuyên Mỹ thật sự chính là người như vậy, Lê Ca mới vừa nhắc nhở. Xong, khuyên tai lóe một chút. Tiếp theo trong đầu bay qua một câu điểu ngữ, nàng nhíu nhíu mày, hết chương.